Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. 248, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 03, mặt trời lên cao, tiện nghi muội muội kia phòng rốt cuộc có động tĩnh, đang ở trong viện phơi ấm tiền bào bảo phiết. Qua đi liếc mắt một cái, một lát sau liền nhìn đến từ bên trong đi ra một cái mắt buồn ngủ mê hoặc tiểu cô nương. Ngũ quan thanh tú tiểu xào, dáng người cũng là xinh xắn lanh lợi chọc người chiều mến hình. Ăn mặc vài áo hoa tử chát hai bánh quay trèo biện nhi. Thanh xuân bước người, nộn có thể véo ra thủy tới, đúng là nguyên thân kém 3 tuổi muội muội. Cũng tức là tiểu thuyết nữ chủ, Tiền Thu Hồng, đối phương nhìn thấy nàng, xoa đôi mắt hô thanh tỷ, không đợi nàng đáp lại. Xoay người hướng nhà bếp đi, Vương Đại Ni nhìn thấy khuê nữ đi lên. Vội vàng cấp múc hảo nước ấm làm nàng rửa mặt. So đãi Tiền Bảo Bảo cái này kế khuê nữ ân cần nhiều, Tiền Bảo Bảo nhìn nhìn cũng không hâm mộ ghen. Ghét cái gì, rốt cuộc ai làm nhân ra mới là thân mẫu nữ đâu. Cưỡng cầu không tới, tới rồi lúc này khoảng cách ăn cơm sáng lúc ấy kỳ thật đã qua đi không ngắn. Thời gian, để lại cho Tiền Thu Hồng kia chén cơm bị Vương Đại Ni ôn ở phía sau nồi lại còn nóng hổi đâu chờ. Đến thân khuê nữ giặt sạch mặt xúc khẩu, Vương Đại Ni lập tức liền đem ấm áp cháo cháo mang sang tới làm nàng chạy nhanh ăn. Tiền Thu Hồng bưng bát cơm ngồi ở nhà bếp cửa tiểu băng ghế thượng. Nhìn đi lên thập phần ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, một chút nhìn không ra nàng sẽ làm ra cùng tương lai tỷ phu lén thông đồng hành động, cách ngôn đều nói thành thật đầu trong lòng hầu, không phải không có nhất định đạo lý, mẹ. Mới vừa ăn hai khẩu, Tiền Thu Hồng phát hiện cái gì lập tức hô thanh Vương Đại Ni. Chỉ là ở ngẩng đầu nhìn đến trong viện một người khác sau. Nàng lại vội vàng dừng miệng, Vương Đại Ni nghe được thanh âm đuổi qua đi. Mẹ con hai người ở nơi đó nhỏ giọng lầm nhầm. Con tưởng rằng người khác nghe không thấy dường như, đừng nhìn Tiền Bảo Bảo ly các nàng có điểm khoảng cách, nhưng Chi Lăng khởi lỗ tai chú ý một chút, nghe được chút nói chuyện nội dung hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ nghe Tiền Thu Hồng cùng Vương Đại Ni oán giận, mẹ, cháo như thế nào không thêm trứng, người hôm nay cái có phải hay không quên thả, nàng nói rất nhỏ nhỏ giọng, tóm lại còn nhớ rõ đó là thân mụ thiên vị nàng. Không thể ồn ào khai đặt tới mặt bàn đi lên. Bằng không thân mụ ở trong nhà liền khó làm người, Tiền Thu Hồng cũng không biết nàng cố kỵ đồ vật. Sớm bị Tiền Bảo Bảo thọc đến Tiền lão hán trước mặt, chẳng qua người sau giả câm vờ điếc mà ba phải. Không nhiều truy cứu mà thôi, mới khiến cho Vương Đại Ni tránh được ai huấn một kiếp, Vương Đại Ni tạm thời hấp thụ giáo huấn. Không dám ở lúc này nhiều giở trò, càng không chuẩn bị đem cái này mất mặt sự tình báo cho thân khuê nữ. Chỉ nói là trong nhà tích cóp trứng gà ăn xong rồi. Trở về sau nhiều lại tiếp theo cho nàng ăn, Tiền Thu Hồng nghe xong tuy rằng có điểm không vui. Nhưng cũng đành phải tiếp nhận rồi phen nói chuyện này. Chính là lại ăn trong chén cháo khi không như vậy có tính tích cực. Ngẫu nhiên động động chiếc đũa, nét mực hồi lâu mới đi xuống non nửa chén. Ăn uống rõ ràng so thường lui tới kém rất nhiều. Nhìn đến Vương Đại Ni đau lòng không thôi, Thu Thu. Không muốn ăn ta sẽ không ăn. Chờ buổi trưa đi đại đội nhà ăn ăn được a, Vương Đại Ni nói liền thu chén. Cũng luyến tiếc đảo rớt. Chính mình đối với chén duyên hí lý khò khè mấy mồm to liền uống xong rồi, Tiền Thu Hồng không ngăn. Đón, dù sao nàng cũng không muốn ăn, nhưng không có trứng gà đánh tiền đề. Nàng cũng không có ăn no. Lúc này không cấm xoa bụng chiều thân mụ làm nũng, mẹ, ta hảo đói, tưởng uống đường đỏ thủy lót lót thân khuê nữ tiểu yêu cầu. Vương Đại Ni không hai lời, lập tức ai ai đáp lời đi cho nàng pha đường đỏ thủy, chỉ là chờ thiêu nóng quá thủy đi lấy đường đỏ. Khi, Vương Đại Ni mới phát hiện sự tình quá độ, hơn phân nửa túi đường đỏ toàn không thấy. Ở tìm tòi toàn bộ tủ bát thậm chí nhà bếp cũng chưa tìm được một chút đường đỏ mau sau. Vương Đại Ni cái thứ nhất nghĩ đến chính là kế nữ đem đường đỏ cấp trộm cầm đi, ý niệm vừa mới hiện lên, nàng không có nghĩ nhiều cái gì. Chất vấn nói liền buột miệng thốt ra, Đại Ni, người có phải hay không đem đường đỏ cầm đi? Tiền Bảo Bảo vẻ mặt mờ mịt, đường đỏ, ngài buổi sáng không còn nói đường đỏ đều ăn không có sao? Sau đó là đầy mặt hồ nghi chi sắc, mẹ kế bị nghẹn một nghẹn. Chi Ngô nói vốn đang có một chút, là tính toán lưu trữ ăn Tết, nhưng hiện tại liền đường túi đều tìm không thấy, đối này. Tiền Bảo Bảo như cũ là kia phiên thái độ, tỏ vẻ không biết. Tiền Thu Hồng kinh ngạc qua đi thập phần quan tâm. Rốt cuộc trong nhà đường đỏ giống nhau đều là cho nàng ăn. Không có nói, nàng liền uống không thượng đường đỏ thủy a, mẹ, người đặt ở chỗ nào rồi? Có thể hay không bị lão thử trộm kéo đi? Nói còn muốn đi hỗ trợ tìm xem mơ siêu, nhưng là hai mẹ con ở nhà bếp lay một hồi lâu. Đừng nói đường túi, ngay cả một chút đường đỏ cha cũng chưa tìm thấy. Không khỏi vạn phần thất vọng trong lúc. Tiền Bảo Bảo ý tứ mà giúp đỡ đi tìm tìm. Xong sau liền trở lại ấm dương hạ tiếp tục phơi tắm nắng, Tiền Thu Hồng không ăn đến trứng tráng bao. Cũng đã thực không cao hứng, cái này liền đường đỏ thủy cũng đã không có. Tức khắc liền chơi nổi lên tiểu tính tình, bĩu môi nhăn mặt ai cũng không để ý tới. Thở phì phì mà chạy về phòng, Vương Đại Ni tâm can bảo bối mà truy đi vào hống. Hơn nửa ngày không lộ diện, buổi trưa thời gian đi vào khi. Tiền Bảo Bảo ở cảnh xuân hạ phơi mơ màng sắp ngủ. Cơ hồ sắp mộng gặp Chu Công thời điểm, Tiền lão hán rốt cuộc từ bên ngoài đi bộ đã trở lại, Đại Ni. Nên ăn buổi trưa cơm, mẹ ngươi cùng ngươi muội đâu? Tiền Bảo Bảo mở mắt ra chỉ tiện nghi muội muội kia phòng. Đều ở trong phòng, muội muội buổi trưa lên không ăn đến trứng tráng bao. Chính cáo kỉnh lý, khẽ yên lặng đánh cái tiểu báo cáo. Tiền lão hán mặt trầm xuống. Chắp tay sau lưng đi nhanh qua đi, nghe được trong phòng đích xác có kia hai mẹ con nói chuyện thanh. Vì thế lập tức gõ gõ môn, hài nhi nàng mẹ, nhị ni, đều ra tới, đi đại đội nhà ăn ăn buổi sáng cơ mơ siêu, hắn nhắc nhở nói, dứt lời sau không bao lâu. Vương Đại Ni cùng Tiền Thu Hồng rốt cuộc bỏ được lộ diện. Đi theo Tiền lão hán phía sau liền chuẩn bị đi ra ngoài, thừa dịp này một lát không đương. Tiền Bảo Bảo đã động tác nhanh nhẹn mà chạy tới nhà xí thay đổi cái thủ công bản băng vệ sinh. Sau đó treo lên chính mình kia phòng cửa phòng, tự động đuổi kịp trong nhà đội ngũ đi ăn chung nồi, mới ra môn. Thôn đầu nơi đó liền vang lên ba tiếng la vang, đây là đại đội nhà ăn làm tốt cơm. Chuẩn bị ăn cơm tín hiệu, la tiếng vang qua đi. Trong thôn các gia các hộ lục tục có người ra tới. Đại gia hỏa top 5 top 3 mà một khối chiều thôn đầu đi đến, đại đội nhà ăn liền kiến ở bên kia. Vừa rồi la vang cũng là từ cái kia phương hướng truyền tới, trên đường. Tiền Bảo Bảo một bên theo sát chú ý không xong đội. Một bên quan sát hạ nơi thôn, thôn thực bình thường. Thậm chí so với đời sau nói được thượng lụi bại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến phòng ốc phần lớn là bùn bôi kiến thành. Tốt còn có thể thêm vào đôi cái bùn tường viện cung cửa gỗ. Kém liền cái sân đều không có, môn hộ mở rộng ra có vẻ hết sức tiêu điều chia lìa, tại đây cơ sở thượng. Các thôn dân sinh hoạt điều kiện cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Đầu bù tóc rối, mụn vá chồng mụn vá. Trước mắt đều là hắc hôi chi sắc. Tiền Thu Hồng toài áo hoa tử ở trong đó đều xem như mắt sáng tồn. Tại, vừa ra khỏi cửa liền không biết dẫn tới nhiều ít tuổi trẻ cô nương hâm mộ. Nhiều ít tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn chăm chú. Cái này làm cho nàng nhanh chóng rút đi không ăn đến trứng gà đường đỏ thủy tiểu cảm xúc. Ở đông đảo trong ánh mắt ngẩng đầu đi qua. Giống chỉ kiêu ngạo tiểu hoa gà, Vương Đại Ni cùng Tiền lão hán nhìn đến sau cười thực từ ái. Mà Tiền Bảo Bảo tắc trực tiếp lướt qua bọn họ tiên tiến nhà ăn, buổi sáng uống qua cháo lại ăn quả. Trứng, nàng hiện tại trên thực tế còn không đói bụng, nhưng không ngại ngại nàng đi trước nhìn hạ trong truyền thuyết cơm tập thể. Nhìn thái sắc cũng không tệ lắm, nấu cơm thím nhóm làm cho rất sạch sẽ. vì thế yên lòng, bài đội cho chính mình đánh một phần, nàng không quản kia hài hòa một nhà ba người. Chỉ là chờ nàng đánh hảo cơm tìm vị trí liền ngồi khi. Tiện nghi muội muội cũng thấu lại đây, tỷ. Hai ta ngồi một khối ăn, Tiền Thu Hồng cười phá lệ ngọt, Tiền Bảo Bảo cảm thấy không thể hiểu được. Bởi vì hai chị em quan hệ tuy nói không tồi, nhưng cũng không hảo đến loại trình độ này đi, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo trong lòng bởi vậy mà cảnh giác hạ. Bất quá nàng cũng không người khác chống đẩy khai, miễn cho gọi người không duyên cớ nói xấu, dù sao chỉ là ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Liền xem này tiện nghi muội muội là tính toán làm cái gì, sự thật thực mau sáng tỏ. Bởi vì không tới một lát công phu, lại có một người đã đi tới, bảo hạ, Thu Hồng, ăn cơm đâu? Tắc trường đầu thanh niên nam nhân đột nhiên ra tiếng nói, Tiền Bảo Bảo chính vùi đầu ăn canh bánh. Đột nhiên nghe được có người ở bên cạnh nói chuyện thiếu chút nữa sạc. Ngẩng đầu liền nhìn đến trong trí nhớ nguyên thân cái gọi là vị hôn phu đứng ở trước mặt đối phương. Ăn mặc nửa cũ hôi lục quân phục, bộ dáng đoan chính, một thân chính phái, tuy rằng không tính cỡ nào ưu tú, nhưng còn tính cường tráng dáng người ở một chúng ngăm đen gầy hoàng trong thôn tiểu hòa chung đã. Là hạc trong bầy gà tồn tại, cũng trách không được bị người nhớ thương, chỉ là người này lời nói đối với Tiền Bảo Bảo nói. Ánh mắt lại là nhìn về phía nàng đối diện tiện nghi muội muội, Tiền Thu Hồng nhìn thấy hắn lập tức kinh hỉ mà đứng lên, hỉ doanh doanh nói, Kiến Quốc ca, người như thế nào tới bên này, mau ngồi mau ngồi, theo nàng mời, Chu Kiến Quốc thuận thế như lưu mà ngồi ở tương lai cô em vợ bên cạnh, hai người kẻ sướng người họa nhìn rất là thục lạc, hoàn toàn không bận tâm đến một cái khác mấu chốt đương sự ở đây. Cũng không hỏi nàng ý kiến gì, Tiền Bảo Bảo hiện tại không gì ý kiến, chỉ riêng ở hai người chi gian mặc không lên tiếng mà qua lại xem qua vài vòng. Lại thấy tiện nghi vị hôn phu lựa chọn vị trí, không cấm trong lòng bĩu môi, nhìn một cái, đuôi cáo lộ ra tới đi, tiện nghi muội muội vừa rồi một hai phải cùng nàng một khối ngồi điểm ở chỗ này đâu, thoạt nhìn này. Hai người không riêng ngầm có tư tình. Bên ngoài thượng kỳ thật cũng không cỡ nào che lấp sao, thật ra mà nói. Nếu không có nguyên thân cái này tấm mộc ở, không tin những người khác nhìn không ra về điểm này miêu nị, đối với Chu Kiến Quốc xuất hiện ở bọn. Họ thôn đại đội nhà ăn, còn có thể đủ đánh phân cơm ăn, Tiền Bảo Bảo có chút kỳ quái. Đơn giản liền đánh gậy kia hai người ngươi tới ta đi ôn chuyện. Trực tiếp hỏi. Ngươi tới bên này ăn không thành vấn đề sao? Nàng nhớ rõ gia hỏa này chính là cách vách thôn người A, hai cái thôn ly còn có. Chút lộ trình đâu, muốn nói tiện nghi vị hôn phu chính là tới xem nàng cái này vị hôn thê. Thuận tiện ăn bữa cơm gì đó, Tiền Bảo Bảo chỉ tin người sao? Phía trước cái kia nửa phần đều không tin, hắn sợ là tới xem tương lai cô em vợ. Sau đó thuận tiện ăn một bữa cơm đi, như vậy phỏng đoán. Chu Kiến Quốc bên kia dừng lại cùng Tiền Thu Hồng nói chính hứng khởi nói đầu. Hàm hậu mà lắc đầu hồi nói không quan trọng, không có gì vấn đề. Ta lần này về nhà dưỡng thương, bộ đội bên kia đã phát phiếu gạo, đủ ứng phó thức ăn, hắn thêm vào giải thích nói. Cho nên ở đàng kia ăn đều giống nhau. Cấp phiếu gạo là được, lời này chọc đến Tiền Thu Hồng mặt mày trung tình ý càng thêm che không? Được, Tiền Bảo Bảo gật đầu, từ trong trí nhớ hiểu biết đến tiện nghi vị hôn phu lúc này là bị thương mới nghỉ phép trở về. Sau đó nhà hắn liền nhân cơ hội cho hắn đính hôn. Hơn nữa làm hắn nhiều cùng tương lai tức phụ cũng chính là nguyên thân bồi dưỡng cảm. Tình, Chu Kiến Quốc là cái hiếu thuận người. Nghe theo cha mẹ dặn dò, trong khoảng thời gian này thường xuyên lại đây lộ diện, công phu không phụ lòng người. Cảm tình cũng đích xác bồi dưỡng ra tới, chẳng qua không phải cùng vị hôn thê, mà là cùng tương lai cô em vợ. Ha ha, đắt Tiền Bảo Bảo tỏ vẻ này chén cẩu lương nàng không muốn ăn. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.